Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358: Bản lĩnh sở trường. 2 hợp 1 chương tiết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm rõ Shirakawa Yu cũng không phải tới phá án sau. Megiwa cùng hắn tùy ý nói chuyện phiếm một hồi. Đón lấy liền định đem Kurasao áp lên xe cảnh sát mang đi. Mà làm cùng với tiếp xúc mật thiết qua nhân chứng. Agasa Hiroshi cùng Conan mấy người cũng cần theo đồng thời. Đi đồn cảnh sát phối hợp cảnh sát làm một ít đơn giản điều tra. Nhưng mà, ngay ở cảnh sát làm việc đến một nửa thời điểm, khác một nhóm người lôi Lệ Phong Hành xông vào trung tâm y tế bên trong. Cầm đầu, là một cái mang kính mắt, nghiêm túc thận trọng nghiêm túc nam nhân. Shirakawa Yu nhận ra người đàn ông này. Nam nhân là Búp Bông ở hệ thống công an bên trong cấp dưới trực tiếp. Gọi là Miyuya Kazami, đã từng chi phối tên côn đồ các ké. Cho công an đệ một hạ mã uy thời điểm, hắn đã từng thấy Kazami. Còn liên quan dùng chiến thuật biển người đem đối phương sửa chữa rất thảm. Toàn bộ hành trình, song phương tuy rằng không cái gì câu thông cùng giao lưu. Nhưng cơ bản đối với lẫn nhau thân phận, đều rõ ràng trong lòng. Chính đang hắn hồi ức thời khắc, Kazami trầm giọng đối với bọn cảnh sát mở miệng. Thất lễ, ta là công an nhân viên Kazami. Ta nghe nói người phụ trách nơi này là Megiwa cảnh sát. Hắn nói, mấy cái công an cấp dưới nghiêm túc đứng ở một bên. Xếp hàng ngang, ở trong bầu không khí như vậy. Kazami liếc nhìn đoàn người, cuối cùng nhìn về phía Megiwa. Người chính là Megiwa cảnh sát sao? Megiwa nhìn quanh hai bên một vòng. Sau đó đúng mực nói. Bản thân chính là Megiwa. Kazami gật gù, hướng Kurasao vị trí dương dương cầm. Nói thẳng, như vậy, ta liền không quanh co lòng vòng. Xin mời lập tức đem cái kia vị nữ tính chuyển giao cho ta. Ngoặc kép, Megiwa sửng sốt một chút. Duy trì đúng mực thái độ. Hơi có không nhanh hỏi ngược lại. Tại sao vậy chứ? Chúng ta một khóa cũng có lục soát quyền lực đi. Hắn vừa mới dứt lời. Kazami đang chuẩn bị trả lời. Có thể tựa hồ là đột nhiên nhìn thấy trong đám người Shirakawa Yu mặt. Hắn lộ ra cái có chút không tự nhiên vẻ mặt. Sau đó, Kazami lựa chọn vội ho một tiếng. Bước nhanh đi tới Megiwa bên người. Hạ thấp giọng nói. Đây là mặt trên chỉ lệnh. Chấm ngoặc kép, cũng không đơn thuần là sân thượng ác chiến vụ án kẻ tình nghi. Tên kia tóc bạc nữ nhân vẫn là trọng đại vượt quốc hiềm phạm. Ngành công an yêu cầu lập tức đối với nàng tiến hành thẩm vấn. Ngoặc kép, ta cũng là giải quyết việc chung. Xin mời lý giải, vì lẽ đó ta hy vọng có thể lập tức tiến hành nhân viên giao tiếp thủ tục. Chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng đơn xin. Nghe đến nơi này, Megiwa vẻ mặt căng thẳng. Vượt quốc phạm tội trọng yếu hiềm phạm. Hơn nữa còn là mặt trên chỉ lệnh. Cái kia quả thật có chút vượt qua khoa kiểm soát phạm vi quản hạt. Liền, nghĩ tới nghĩ lui. Vị này cảnh sát thâm niên hít sâu một hơi. Cũng không lại làm dáng. Vậy cũng tốt. Chúng ta đồng ý phối hợp ngành công an công tác. Kazami thở phào một cái. Nghiêng người sang. Làm ra dấu tay xin mời. Như vậy mời đi theo ta. Dứt lời. Hắn giống như là muốn cố ý tránh né Shirakawa Yu giống như. Mang theo Megiwa đi những nơi khác hoàn thành giao tiếp thủ tục. Trước khi đi, Megiwa đưa lỗ tai, bàn giao Shiratori cảnh sát vài câu dặn. Người sau liên tiếp gật đầu. Ở công an đi rồi. Shiratori phân phát mọi người. Cũng biểu thị phạm nhân sắp sửa đi trình tự làm cái khác xử lý. Hết thảy mọi người có thể tản đi. Bọn nhỏ cũng không cần lại theo đi đồn cảnh sát làm ghi chép. Lời vừa nói ra, Ayumi các loại hùng hài tử reo hò một tiếng. Dục tiến sĩ dẫn bọn họ về công viên trò chơi chơi. Căn bản không có đem Kurasao để ở trong lòng. Có thể Conan nhưng đăm chiêu lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện lần thứ hai quấy rầy hắn suy nghĩ. Thời gian này điểm Conan còn chưa từng thấy FBI viên đạn bạc. Càng không biết Nhật Bản công an trường cảnh sát thứ nhất. Hắn chỉ là nghe được người đến tự xưng công an nhân viên. Sau đó lại đây cùng Maguire hai người nói vài câu nói thầm. Phạm nhân lại đột nhiên bị điều đi rồi. Chuyện gì thế này? Đi trình tự xử lý cơ hắn mới không tin tưởng. Chẳng lẽ là tóc bạc nữ nhân thật sự cùng tổ chức có quan hệ? Giới cảnh sát cao tầng chú ý tới điểm ấy. Cũng định trực tiếp phái ngành công an đi ra. Đem vụ án mức độ bảo mật tăng lên rất cao sao? Conan xoa cằm. Nếu như đúng là như vậy, hắn chẳng phải là không có cách nào từ cảnh sát trong miệng biết được liên quan với tổ chức tình. Báo, thật vất vả một cơ hội. Liền như vậy chắp tay nhường cho công an. Nghĩ như vậy Conan, nhất thời vô tâm lưu lại nữa hiện trường. Mà là theo dõi ở Maguire phía sau. Rời đi trung tâm y tế. Thấy thế, Haibara ai lắc lắc đầu. Không có lại đi theo Conan hồ đồ. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt như vậy là không thể tốt hơn kết quả. Tóc bạc nữ nhân bị càng thêm tin cậy ngành công an mang đi. Cách nàng sinh hoạt rất xa. Có thể, nàng thậm chí hy vọng công an đem Shirakawa Yu cũng đồng thời đóng gói mang đi coi là. Dù sao ở trình độ nguy hiểm phương diện cho trực giác của nàng, hai người đều kẻ tám lạng người nửa cân. Nghĩ tới đây, Haibara ai ôm cánh tay. Theo bản năng hướng Shirakawa Yu phương hướng trộm nhìn sang. Kết quả, ở tầm mắt của nàng bên trong, Shirakawa Yu chẳng biết lúc nào chạy ra cảnh sát trong. Đứng ở áp giải Kurasao cảnh sát bên người. Nhìn chung quanh, thấy cảnh này, Haibara ai bắt đầu sản sinh không tốt trực giác. Nàng nghĩ gọi tới Conan. Đồng thời nhìn kỹ Shirakawa Yu, lại phát hiện đối phương đã không biết chạy đi đâu rồi. Nhất thời, Haibara ai nuốt một ngụm nước bọt, chính mình nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Tiếp đó, đúng như dự đoán, Shirakawa Yu bắt đầu làm ra động tác nhỏ. Chỉ thấy hắn đem trong túi bóp tiền lấy ra, phảng phất là lơ đãng giống như một cái tay trơn, rơi xuống ở đá cẩm thạch trên mặt đất, rơi xuống đất bóp tiền bị người qua đường lơ đãng đá một cước. Ở đá cẩm thạch trên mặt đất vẽ ra một đạo thẳng tắp. Vừa vặn từ nghiêng phía sau rơi vào Kurasao bên chân. Không nhiều cũng không ít. Yên lặng nhìn lén tình cảnh này. Haibara ai chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái tên này, chỉ sợ là tính toán tốt. Hiện trường nhiều như vậy cảnh sát vẫn còn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Shirakawa Yu không chú ý Haibara ai phản ứng. Hoặc là coi như chú ý tới. Hắn cũng căn bản không thèm để ý. Thành thật mà nói, bên đỏ mênh mông cuồn cuộn đại quân bên trong, hắn nhất không sợ người chính là Haibara ai. Các loại bóp tiền rơi ra đi sau khi, hắn vì nhặt lên bóp tiền, đương nhiên từ phía sau lén lút tiếp cận đến Kurasao bên cạnh. Quá trình không có tận lực che giấu tiếng bước chân, trêu đến cảnh sát quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Shirakawa Yu lập tức nở nụ cười. Không cho đối phương thời gian phản ứng. Lập tức làm ra khom lưng nhặt động tác. Để tránh khỏi cảnh sát giúp hắn nhặt bóp tiền. Vậy hắn làm nhiều như vậy động tác nhỏ liền không ý nghĩa. Liền như vậy, hắn tay đương nhiên duỗi ra. Chậm rãi tới gần mặt đất bóp tiền. Cũng chậm chậm tới gần Kurasao túi quần. Nhẹ nhàng, chậm rãi. Thời gian phảng phất chậm lại tốc độ chảy. Shirakawa Yu ánh mắt. Bắt đầu trở nên thâm thúy, bình tĩnh, lượng lớn số liệu chảy xuôi ở hắn trong tầm mắt, nắm lấy một cái vừa đúng trong nháy mắt. Shirakawa Yu chuyển động tay phải cổ tay, thủ đoạn, từ ống tay bên trong mang ra món đồ gì, lập lòe ra một đạo thoáng qua liền qua ánh bạc, ở Kurasao quần biên giới vải vóc nhanh như tia chớp trải qua. Kéo dài thời gian rất ngắn, đại khái liền nửa giây không tới. Nhưng sau một khắc, Kurasao túi quần một bên, thêm ra một đạo gọn gàng nhanh chóng vết đao, ngũ sắc bản từ bên trong nhanh chóng rơi xuống ra, bị Shirakawa Yu bất động thanh sắc dùng ống tay tiếp được. Thấy này, Haibara ai dùng sức dụi dụi con mắt, có chút không dám tin tưởng, quá nhanh, nhanh đến làm cho nàng thấy không rõ lắm động tác, chờ nàng lần thứ hai nhìn sang thời điểm. Bất kể là ngũ sắc bản vẫn là ánh bạc đều không có lại xuất hiện. Ở Haibara ai nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu chỉ là hơi cười, khom lưng nhặt lên bóp tiền. Cảnh sát ngáp một cái. Kurosawa hai tay còng bắt tay còng, dại ra nhìn hướng về phía trước. Ai cũng đối với Shirakawa Yu hành vi không hề hay biết. Hết thảy đều rất bình thường, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, Haibara Ai đưa ánh mắt nhanh chóng tập trung ở Shirakawa Yu cổ tay. Thủ đoạn, quan sát, vừa nãy rơi xuống đồ vật đi đâu rồi? Ảo giác sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng há to mồm, nhìn ra há hốc mồm, nói ra các ngươi khả năng không tin. Nàng vẫn đang bí ẩn giám thị Shirakawa Yu, nhưng liền đối với mấy công cụ gây án cùng gây án thủ pháp đều không có thấy rõ. Càng xem không hiểu đạo kia ánh bạc là đến từ đâu. Người đầy gọi nàng tìm ai nói lý đi. Đối phương loại thủ pháp này hoàn toàn là so với ma thuật sư cùng siêu trộm. Còn muốn càng thêm lợi hại độc nhất kỹ thuật đi. Một bên khác, dùng bản lĩnh sở trường bắt được ngũ sắc thẻ sau, Shirakawa Yu lập tức bước ra rời đi cảnh sát chồng. Vừa nhìn thấy Kazami bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền rõ ràng. Những thứ này đều là buốc bông động tác. Buốc bông vận dụng công an sức mạnh cướp người. Hẳn là nghĩ thừa dịp Kurosawa nhược điểm bị cảnh sát bắt được cơ hội này. Trực tiếp lấy phương thức này bỏ đá xuống giếng. Thu được tổ chức tình báo. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu mới đem ngũ sắc thẻ trộm đi. Nhường buốc bông trong thời gian ngắn không có cách nào dùng. Khiến Kurosawa khôi phục ký ức. Trừ phi đối phương lựa chọn cưỡi bị an đầy bom bánh xe Ferris cho tới gây án đạo cụ. Là Shirakawa Yu tiện tay ở trung tâm y tế bên trong lướt tới đao tiện ích mảnh. Dùng qua sau khi, hắn liền đem lưỡi dao lau đi vân tay, tùy tiện vứt bỏ ở bên trong vườn trong bụi cỏ. Kế hoạch đã làm nền gần như. Sau đó chính là chờ đợi. Shirakawa Yu khóe miệng hơi nhếch lên, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cho người nào gửi đi tin ngắn. Trung tâm y tế ở ngoài, Canvado chuyển được bộ đàm, đem tình huống chuyển cáo cho Zoom. Tình huống có biến, Kurosawa bị ngành công an mang đi. Cảnh sát nhân thủ hầu như trải rộng toàn bộ chữa bệnh khu. Chuyện gì thế này? Zoom âm thanh không có chút rung động nào, nhưng ngữ khí nơi sâu xa có một tia kinh ngạc. Liền Canvado liền lời ít mà ý nhiều nói một lần hắn điều tra đến nội dung. Đem Kurosawa nhiệm vụ lần trước lưu lại manh mối bị phát hiện. Cảnh sát tại chỗ làm tốt giám định xác nhận thân phận những quá trình này. Hết thảy hướng về Zoom nói rõ. Zoom nghe xong, hơi ngửa ra sau. Kurosawa lại bị cảnh sát tra được. Còn trực tiếp đã kinh động công an. Công an như là đã sớm chuẩn bị như vậy. Thủ tục đều sớm làm tốt đi ra cướp người. Quy quy, tin tức này lượng là thật là lớn vượt tiêu. Thông đồng cảnh sát, đem Kurosawa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Điểm ấy, kia xoa sơ nên có thể làm được đến. Thế nhưng, công an điều động thì có điểm vấn đề. Kia xoa sơ như thế nào đi nữa có bản lĩnh. Nói cho cùng, cũng chỉ là một đám lưu manh đầu lĩnh thôi. Công an tình báo khóa nhưng là thuộc về tuyệt đối cơ mật. Hiện tại nhanh như vậy liền đối với Kurosawa ra tay. Nói rõ tham dự lần hành động này thành viên bên trong. Loại trừ kia xoa sơ ở ngoài. Có người là công an chó. Zoom thật dài phun ra khẩu khí. Không riêng nội loạn, còn có ngoại địch nhân cơ hội trong ứng ngoài hợp kiếm chuyện sao? Nếu là Kurosawa bị công an bắt đến, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, nhất định phải nghĩ biện pháp đem người mò trở về mới được. Hắn chau mày, không ngừng suy nghĩ, càng buồn bực lên. Một lúc lâu, hắn mới vung tay lên, đối với bộ đàm trầm giọng nói. Ta biết rồi, Canvado, người công tác tạm thời kết thúc. Ngoặc kép, tiếp đó, người đi tìm cái an toàn vị trí đợi mệnh. Ta sẽ dùng cách thức khác đem Kurosawa mò đi ra. Canvado nghe vậy, hơi sững sờ, cách thức khác, tiếp theo, hắn như là hồi tưởng lại cái gì như vậy, run lên một hồi, hít vào một ngụm khí lạnh, chờ đã, người không phải là muốn, chấm ngoặc kép, có thể lời còn chưa nói hết, thông tin đã bị Zoom gián đoạn. Canvado thu hồi bộ đàm, có chút thất thần ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, tà dương đem trời thiêu đỏ rực. Nghe Zoom ý này, là muốn trực tiếp mạnh bạo va vào sao? Hắn lắc đầu một cái, không có lại đi suy nghĩ quá nhiều, bước nhanh hướng về viên đi ra ngoài. Công an trong xe cảnh sát, Kazami cùng Megiwa hoàn thành nhân viên giao tiếp, thực hiện hảo thủ tục, đem Curaçao áp tiến vào xe cảnh sát, chuẩn bị mang đi. Trước khi đi, Kazami cho người lãnh đạo trực tiếp Furuya, cũng chính là Bước Bông gọi điện thoại xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Furuya tiên sinh, chúng ta đã dựa theo quy trình đem người mang đi, ngoặc kép, sau đó nên làm như thế nào? Đưa về tổng bộ bí mật chạy chữa sao? Lời vừa nói ra, Bước Bông lập tức phủ định. Chúng ta không có thời gian như vậy. Ngoặc kép, Kazami, người nền cũng thấy được chưa? Đám người kia ngay ở aquarium bên trong nhiều lần hoạt động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kazami trầm mặc không nói. Hồi tưởng lại Shirakawa Yu tấm kia làm người khó quên mặt. Hắn không có cách nào phủ định Bước Bông suy đoán. Bước Bông lại nói tiếp, vì lẽ đó không cần vội vã rời đi aquarium. Ta có cái kế hoạch, người xem trước một chút, trên người nữ nhân kia có hay không một cái màu sắc rực rỡ sổ nhỏ. Màu sắc rực rỡ sổ nhỏ. Kazami nhíu nhíu mày, vội vã cho thủ hạ đánh cái soát người thủ thế. Không sai, Bước Bông gật gù, là một cái gọi làm ngũ sắc thẻ đồ vật. Đối với cái kia nữ nhân mà nói là rất trọng yếu ký ức chìa khóa. Bước Bông giải thích công phu. Soát người nữ cảnh sát ở Curaçao trên người tìm tòi một vòng. Chỉ tìm ra một bộ hỏng mất di động. Liền đối với Kazami lắc đầu một cái. Không có tìm được. Furuya tiên sinh. Thấy này, Kazami không thể làm gì khác hơn là đối với điện thoại như vậy chuyển cáo. Bước Bông nghe vậy, trong nháy mắt nhíu mày. Có điều vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, ở chú ý tới Thái Dương xuống núi quang cảnh sau, hắn rất nhanh lại lời mở đầu không đáp sau ngữ nói rằng: người đi dẫn nàng ngồi bánh xe Ferris. A, ngoặc kép, chỉ cần ở chỗ cao đồng thời nhìn thấy nửa trong suốt ngũ sắc ánh đèn, là có thể kích thích đầu óc của nàng, đạt đến khôi phục ký ức mục đích. Bước Bông, chuyện này, ngồi bánh xe Ferris. Bước Bông nhường Kazami cảm thấy khó mà tin nổi. Là một cái cảnh sát, vẫn là cảnh sát bên trong công an cảnh sát. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày chấp hành nhiệm vụ, lại muốn mang theo mất trí nhớ sát thủ ngồi bánh xe Ferris chơi. Lý do là trị liệu mất trí nhớ. Nhưng mà, Bước Bông âm thanh kiên định, hoàn toàn không giống như là đùa giỡn. Đúng thế, tuy rằng không dám khẳng định, nhưng hiện tại chỉ có thể đem tiền đặt cược xuống tới cái phương pháp này lên. Ngoặc kép, các ngươi tạm thời bảo vệ nhân thân của nàng an toàn. Tất cả lấy ưu tiên nhất thu được tình báo vì là mục đích. Không phải vậy không biết đám kia tên điên cuồng sẽ làm ra cái gì. Bước Bông dừng lại một hồi. Có chút thấp thỏm, người có thể giúp ta giải quyết đi. Kazami, nghe vậy, Kazami nghiêm túc gật gù. Lại nói. Tốt, mặt khác, Furuya tiên sinh, chúng ta mau chóng hội hợp đi. Bước Bông hơi nheo mắt lại, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Không, hiện tại còn không rõ ràng lắm tổ chức tình huống. Ngoặc kép, đến đặt ma trời vòng trước duy trì trạng thái này. Ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp tìm tới các ngươi. Nói xong, soạt soạt một tiếng, từ Kazami di động bên trong truyền điện thoại tới bị cắt đứt vang lên giòn giã. Cùng lúc đó, aquarium bên trong một cái trong hẻm nhỏ, Shirakawa Yu lấy một cái thích ý tư thế ngồi xổm ở bên tường. Gọi điện thoại, mấy giây sau, điện thoại đường dây được nối. Rất hiếm thấy, không giống nhau, không chờ Shirakawa Yu nói chuyện. Jin trực tiếp trước tiên cười lạnh một tiếng. Người đúng là lợi hại a, kia xoa sơ, lại có thể làm cho cảnh sát hình sự cùng công an đồng thời ra tay. Shirakawa Yu ngắn ngủi ha ha một tiếng, nơi nào, Jin sao chan, ngươi đừng coi ta là thành vạn năng bài a, ta cũng sợ hết hồn đây, công an ta làm sao có khả năng sai khiến đến động. Nói không chắc là trong tổ chức có cái gì công an nằm vùng. Bộc lộ ra đi lần này tình báo đây. Coi như là như vậy đi. Jin trầm ổn đáp một tiếng. Không cảm giác được chút nào tức giận. Hoàn toàn không đem Shirakawa Yu trong miệng nằm vùng để ở trong lòng. Ngược lại lần hành động này về zoom sổ sách. Coi như có nằm vùng. Cũng không thể tồn tại cho hắn cùng kia xoa sơ trong lúc đó. Bộc lộ ra đi tình báo. Cũng đều là zoom lưu ý những kia tình báo mà thôi. Liền, duy trì trầm ổn khẩu khí. Jin ngược lại lại nói. Còn có, đồ chơi kia phê chuẩn hạ xuống. Zoom tự mình gọi điện thoại tới hắn còn không biết ở giữa người ý muốn. Hả, này cảm tình tốt. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Vậy bây giờ có nhu cầu gì ta làm? Trong điện thoại, lúc ẩn lúc hiện bắt đầu sản sinh máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh. Như vậy tiếng ồn rung động bên trong. Jin dừng lại một hồi. Bình tĩnh nói. Đồ chơi kia lái tới cần một cái thời cơ tốt. Chấm ngoặc kép. Người đi tìm đến aquarium bên trong tổ chức lâu la. Sai khiến bọn họ làm chút hỗn loạn. Hấp dẫn còn không bỏ chạy cảnh sát sức chú ý. Nhường bọn họ không rảnh quan tâm chuyện khác là được rồi. Chấm ngoặc kép, luận loại công việc này. Sẽ không có người so với ngươi càng am hiểu đi. Kia xoa sơ. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.